Cùng quân kề cận, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên đan chu này có hai đặc điểm trọng yếu. Thứ nhất, ngoạp bọc sáp ong, nếu không cố ý mài mòn thì chí ít nửa năm chẳng tiêu tan. Nếu lại cẩn trọng trong việc ăn uống, có thể kéo dài thêm 3 tháng. Như vậy, một khi đưa vào răng miệng của tùy đường, ít nhất có thể bảo đảm 9 tháng vô sự. Thứ hai, bản thân đan chu là một vị độc dược phát tác chậm. Khi nhập vào cơ thể, sẽ dần ăn mòn tạng phủ, thẩm thấu qua da thịt, cần tròn 1 năm mới bộc phát. Đến khi phát tác, dù có điều dưỡng trị liệu, thì cũng chỉ sống thêm được 1 năm rưỡi đến cùng lắm là 3 năm. Thế nên một khi hạ độc thành công, mệnh của lận tắc liền bước vào hồi đếm ngược. Còn dư 3-4 năm thời gian, trong 3-4 năm ấy, với sự tín nhiệm mà thiên tử hiện nay đang dành cho hắn, với tài cán của hắn, có thể trừ vệ thái, có thể chinh phạt phương Nam, kết cục tốt nhất là thống nhất 13 châu, sau đó độc phát mà vong mệnh, thiên tử ngồi nhìn mà thủ lợi, lùi một bước, dù chết trên đường chinh Nam, thì đến khi ấy, hắn cũng không còn quan trọng nữa. Thiên tử hoàn toàn có thể tiếp quản, chỉ phí chút tâm lực là xong. Thế gian không có kế sách nào hoàn mỹ hơn thế. Giết người mà dùng được thân người, quả thực thiên y vô phùng. Tại thiên điện của điện Cần Chính, thiên tử ngự trên bảo tọa, nghe tỷ tỷ kể lại tình hình mấy ngày nay, chỉ cảm thấy bao năm khổ tâm toan tính đều đổ sông đổ bể. Tay giơ cao chén trà muốn ném xuống đất để trút giận, nhưng trong khoảnh khắc cầm lên lại cố kìm nén, hồi lâu mới đặt trở lại bàn dài, lòng bàn tay khum lấy chén trà, một tay dán lên thành chén, ra sức níu giữ một chút cảm giác chắc chắn. Y kém tùy đường 2 tuổi, vừa qua 15 vào tháng 7, diện mạo giống mẫu hậu, tư dung tú lệ, lúc này, trên mặt ngọc xuất hiện mồ hôi, lớp áo trong sau lưng đã ướt sũng. Miệng khô lưỡi rát, chén trà ở ngay trong tay lại không dám động một ngụm. Phẫn nộ đã bị khiếp sợ thay thế. Lận tắc lại có thể biết rõ đến cả chuyện đan chu. 2 năm chuẩn bị, nắm đúng thời cơ, tung ra một đòn chí tử. Thế mà lại bị phá giải nhẹ như không. A đệ, tùy điệp quỳ bên trái. Nói xong đã lâu mà vẫn chưa thấy thiên tử lên tiếng. Lại nghe hơi thở y nặng nề, bèn an ủi, chẳng phải đã nói rồi sao, lẫn tắc tưởng là chủ ý của ta, chẳng nghi ngờ gì đến đệ cả. Thiếu niên thiên tử rốt cuộc cũng có chút phản ứng, ngẩng đầu nhìn tỷ tỷ, giây lát sau đứng dậy, đi đến đối diện nàng, gập người nắm lấy tay nàng, hỏi, a tỷ chắc chắn hắn không nghi ngờ chấm, tùy đường hồi tưởng kỹ lưỡng. Nghiêm trang gật đầu, ta chắc chắn hắn không nghi ngờ đệ. Nói thật, khi hắn lấy đi đan chu, ta cũng sợ, sợ hắn biết được đó là chủ ý của đệ. Đến lúc đó sẽ trở mặt, nhưng không ngờ hắn lại nghĩ như thế. Vậy nên, ta thấy cũng là chuyện tốt. Nghĩ mà xem, ta giờ đã mắc bệnh về mắt. Bên người toàn là người của hắn. Căn bản chẳng có cơ hội ra tay. Kế hoạch ấy cũng coi như phế bỏ, nếu còn không lấy ra, e rằng đến mạng ta cũng không giữ được, như thế chẳng phải quá thiệt sao? Nay thì tốt, ta vẫn bình an, đệ và mẫu hậu cũng không cần lo lắng nữa. Chẳng phải người xưa đã dạy, còn núi xanh, sợ gì không có củi đốt, dù sao ta còn ở bên hắn, tương lai rồi sẽ có cơ hội, so với ngày xuất giá. Khi vừa nhét thuốc vào kẽ răng, ăn uống không yên, nói năng dè dặt, thì tùy đường giờ đây đã thoải mái tự nhiên. Lời nói tuôn ra không dứt, nàng rút một tay về vỗ lên mu bàn tay đệ đệ. Uống hết nửa chén sữa còn âm ấm. Lại nói, ta không hiểu rõ phẩm hạnh lận tắc là người thế nào. Nhưng hôm nay có một chuyện, thấy trị quân nghiêm minh, thưởng phạt phân minh. Giữ vững nguyên tắc, cũng không phải là kẻ vô dụng. Chuyện gì? Tùy Lâm nghe thế, sắc mặt trầm xuống, Tùy đi thấy tay A Đệ lạnh toát, liền lấy khăn trong tay áo ra lau mồ hôi cho y, vừa lau vừa chậm rãi kể lại chuyện xảy ra hôm nay tại chính sự đường. Giữa giờ ngọ, cửa chính sự đường rộng mở, gió thu nhẹ thổi qua ánh nắng, lướt vào trong điện, Lâm Quần chuyên về ngũ quan. Tuy không phải cao thủ trong việc chế độc, nhưng đã nếm trăm loại thảo dược, tinh thông y thư, lúc này dẫn theo học trò tinh thông y lý là Đồng Chân. Hai người trong hai canh giờ đã phân tích rõ ràng hai đặc tính chính của viên đan chu. Giảng giải cặn kẽ, lẫn tác một tay chống cằm, một tay cầm quạt, dùng mũi quạt khều viên đan dược đỏ âu đã bị cắt nửa. Người xuất thân từ Thái Y Thự, nơi ấy ngươi quen thuộc, còn có những ai tinh thông tay nghề tinh xảo thế này? Vương Giản, Lâm Quần đáp, không còn ai khác sao? Lẫn tắc gẩy viên thuốc, không cẩn thận làm rơi xuống đất, bèn cúi người nhặt, Lâm Quần không kịp, phải vội lùi lại, độc và thuốc vốn không tách rời, chỉ cần là thái y lệnh chuyên nghiên cứu ôn dịch, ít nhiều đều hiểu chút ít. Một giọng nữ vang lên, là nữ y mặc nam trang tên Đồng Chân, tranh lời sư phụ mà đáp. Lẫn tắc đặt viên thuốc trở lại trên bàn, liếc nhìn nàng, mỉm cười, còn có Quảng Mặc, Trịnh Thanh, Ôn Trí, Từ Hôm bốn người. Lâm Quần liếc Đồng Chân, bước lên che nàng sau lưng, nói tiếp, họ đều là cao thủ điều chế dược vật, các đệ tử nhập môn của họ cũng giỏi hơn thầy thuốc thường. Lẫn tắc gật đầu, ngươi đi mời họ, nói là bản tư không thân thể bất ổn, muốn nhờ họ xem qua. Lâm Quần lĩnh mệnh rời đi, ra khỏi phủ tư không, xe ngựa đi một đoạn xa, nét mặt gầy gò của thiếu nữ đầy vẻ lo âu, thấp giọng hỏi sư phụ, vì sao phải bẩm báo rõ ràng đến vậy? Nữ lang xưa nay cung kính, lúc này trong giọng nói lại mang vài phần chất vấn, vậy ngươi trả lời lấp lửng là vì điều gì? Lâm Quần nhắm mắt nghỉ ngơi, chuyện hôm nay hiển nhiên có người muốn hại Tư Không đại nhân. Vật chứng cũng đã vào tay người, nếu điều tra rõ rồi xử tội thì không nói làm gì. Nhưng người lại nói ra năm người, nếu trong đó có người vô tội thì sao? Cho nên người mưu đồ, pháp bất trách chúng, muốn kéo toàn bộ quan viên nghiên cứu ôn dịch xuống nước. Thiếu nữ bị nói trúng tâm sự, nghiến răng nói, quan viên thái y lệnh chuyên ôn dịch có đến gần trăm người. Chẳng lẽ Tư Không đại nhân lại đem họ giết sạch? Lâm Quần ngẩng đầu dựa vào vách xe, trên mặt ẩn hiện nụ cười. Lời đệ tử có chỗ sai. Đồng Chân chắp tay, mong người chỉ giáo một hai. 10 năm trước, phụ huynh của Tư Không đại nhân bị vệ thái mai phục giết hại ở Trường An. Người đời cho là họ vì kiêu căng nên sơ suất. Quả có phần như vậy, nhưng lão tướng quân chinh chiến nhiều năm, sao có thể sơ ý đến thế? Kỳ thực, nội bộ Đông Cốc quân đã có nội gián, lộ hành quân đồ cùng thời khắc nghỉ ngơi của các tướng. Khi ấy chỉ bắt được hai người hành thích, bị xử tử, nhưng đại sự như vậy, trong quân tất có kẻ tiếp ứng. Điều tra một tháng, nghi phạm hơn trăm, không thể nhận diện thêm. Trong số đó có không ít tướng trung tầng, cũng có lão tướng theo lão tướng quân lập nghiệp từ đầu. Chư tướng liền khuyên, nếu vì một hai gian tế mà giết nhầm trăm người, e tổn hại lòng quân, chi bằng từ từ điều tra. Kết quả thì, Lâm Quần dừng lại giây lát, Đồng Chân vội hỏi, Tư Không đại nhân đã giết sạch hơn trăm người. Lâm Quần trầm mặc chốc lát, Tư Không đại nhân chém 2000 người. Khi ấy, toàn bộ kẻ có liên hệ với hơn trăm người kia đều bị xử tử. Thà giết lầm 1000 người, quyết không bỏ sót một kẻ. Kẻ trong sạch có tội tình gì? Đồng Chân kinh hoàng, dẫu là vì nghiêm trị quân kỷ, nhưng khó tránh làm dạn lòng quân. Hậu hoạn khôn lường, việc tương lai có hậu hoạn hay không? Hay có tổn hại lòng quân chăng? Vi sư không rõ, nhưng vi sư theo Tư Không đại nhân hành quân nhiều năm, biết rằng từ đó đến nay, 10 năm chưa từng có một Nguyên lão nào dám chỉ trích đại nhân. Cũng không còn chuyện gián điệp ẩn nấp nhiều năm, đều bị bộ tướng tranh nhau chém giết ngay từ đầu. Vi sư còn biết, chính bởi vì trị quân như thế, 10 năm nay Tư Không đại nhân đã bình định năm châu Tây Bắc. Lúc này Lâm Quần mới mở mắt, hỏi lại đồ đệ trước mặt, tổ tiên ngươi quê ở đâu? Thiếu nữ nghẹn lời, bởi quê quán nàng vốn tại Ung Châu, chính là một trong năm châu thuộc Tây Bắc đảo, là châu thành đầu tiên bị công phá sau khi Lận Tắc khởi binh xuất chinh từ Lương Châu. Sau khi Đông Cốc quân tiếp quản địa phương, liền điều binh chuyển giáp, Hưng Công tu Lý Thủy Lợi, tưới tiêu ruộng đồng, đến năm thứ ba thậm chí còn lập y quán, mở học đường, mà nàng chính là một trong những kẻ đầu tiên được hưởng phúc ấy. Bởi vậy 4 năm trước, lúc Ung Châu chiêu binh, nàng nhờ y thuật mà nhập ngũ làm quân y, sau lại bái nhập môn hạ của Lâm Quần, cũng chính vì thế. Dù từ thuở ai trí đã học đạo thánh nhân, biết rõ cương thường quân thần, nàng vẫn tâm cam tình nguyện mà theo sau Lận Tắc. Thế nhưng lúc này, thiếu nữ chỉ cảm thấy ngũ vị tạp trần, những khôn khéo tự phụ thuở trước hóa ra lại khiến lông tóc dựng đứng. 5 vị thái y lệnh bị điểm danh, hôm nay có 3 người trực nhật, xe ngựa của Lâm Quần liền từ từ tiến về phía cửa cung. Trong cần chính điện nơi hoàng cung, thiên tử sau khi nghe xong lời kể của trưởng công chúa, bèn cười than, a tỷ quả là đơn thuần quá đỗi, Lận Tắc kia cố tình làm như vậy, người người đều tưởng hắn cản trở công chúa thì tất bị trách phạt. Mà hắn lại đi ngược lẽ thường, chẳng phải chính vì muốn lấy được lời ngợi khen từ tỷ sao? Tùy Điềm bình thản đáp, a đệ từng nói, hắn khinh nhờn hoàng quyền, coi thường quân chủ, trái đạo làm tôi, nếu đã là như thế, tất nhiên chẳng đặt lời khen chê của ta vào mắt. Huống hồ, hắn có phải cố ý làm vậy hay chăng? Hay vốn đã quen cách dụng binh như thế? Chỉ cần dò hỏi đôi chút là biết rõ. Tùy Lâm nhíu mày, mắt dài lông mày mảnh, giọng mang vài phần uất uất không vui. A tỷ đã quên ngày đại hôn của mình, hắn cũng chẳng trở về, hay là đã quên đêm đầu nhập phủ, chính tay hắn sai người CSCS y phục của tỷ. Ta nói hắn vô lễ với hoàng quyền, khinh thường quân chủ, nào có chút nào oan uổng. Tỷ mới vào phủ được bao lâu, sao đã nói đỡ cho hắn, chớ quên chính tỷ cũng từng bị hắn ngăn ngoài cửa, đường đường là một công chúa mà bị thần tử ngăn chặn. Thế còn chưa đủ để thấy rõ lòng người sao? Tùy Điềm thở dài, những điều ấy ta chẳng quên, chỉ là nhớ trong sách Đồng Giám có chép, người có thể phân theo tài đức làm 4 loại, thánh giả tài đức vẹn toàn. Phàm giả có đức mà không tài, nguy giả có tài mà không đức, còn liệt giả thì tài đức đều mất. Theo lời A Đệ, thì Lận Tắc chính là loại nguy giả, người có tài mà vô đức. Trước kia mẫu hậu từng than rằng biểu huynh trong ngoại tộc chẳng ai chịu nổi gian khổ quân ngũ, cũng không giữ nổi quy cũ, không thể giao cho binh quyền, khiến A Đệ thiếu người để dùng. Hôm nay ta thấy hắn trị quân nghiêm minh, mới nảy sinh suy nghĩ, nếu hắn thật lòng quy phục, cũng chưa hẳn không thể thành hiền thần lương tướng, cớ gì cứ phải lấy mạng hắn mới xong. Tùy Lâm chợt phất tay áo, đứng bật dậy mà quát lớn, a tỷ còn dám nói không bênh vực hắn, chính tỷ đi ám sát hắn, mà trở về lại cầu xin cho hắn một con đường sống. Tùy Đường cũng đứng dậy, khẽ ra hiệu cho trung quý nhân dìu đến bên long án. An Lĩnh nói, a đệ hiểu lầm rồi, ta vào phủ Tư không mấy hôm, từ khi bị lột áo, đến việc tùy tùng bị đuổi, rồi cả việc Đan Chu bị phát hiện, đã thật lòng cảm nhận rõ lòng dạ sâu hiểm, thủ đoạn cứng rắn của hắn, nhưng trùng hợp hôm nay lại chứng kiến tài năng của người ấy, nên mới nghĩ nếu có thể quy phục hắn là phúc cho toàn cõi đại tề, còn nói ta vì hắn mà nói đỡ lời, thật là buồn cười. ta cùng hắn chỉ là phu thê hữu danh vô thực, đến dung mạo hắn thế nào còn chẳng biết. Ta chẳng qua là sợ trong cuộc đấu trí giữa hai người, hắn tổn thương đến đệ. Nói đoạn không thấy hồi âm, nàng dịu giọng khuyên, chớ giận nữa, chẳng phải a đệ từng nói, sau này vào cung khó khăn, hôm nay đã về một lần, thì bàn chuyện chính đi, ta cần làm gì, đệ cứ dặn dò, quảng cáo Tùy Lâm sớm đã nguôi giận, chỉ phất tay bảo Trung quý nhân lui. Đích thân dìu A Tỷ dạo bước dưới cửa sổ. Bao năm nay, trong triều kẻ chỉ biết phủ tư không mà không nhận thái cực cung ngày càng nhiều. Nếu chẳng phải hoàng thất đại tề ta 300 năm dựng nước, được dân lòng ủng hộ, thì chẫm sợ đã thành kẻ mất nước rồi. Vừa rồi lời A Tỷ, nghĩ lại cũng có lý. Chẳng qua là nghe Tỷ nói tốt cho hắn, lòng ta liền bất an. Thiếu niên giọng nghẹt ngào, sợ rằng đến A Tỷ cũng rời bỏ trẫm mà đi, để trẫm thành kẻ cô đơn, lẻ loi không nơi nương tựa. Đệ sợ cô đơn, lẻ loi, không nơi nương tựa, tám chữ ấy lọt vào tai, Tùy Đường sinh lòng áy náy, chẳng ai hiểu được tám chữ đó hơn nàng. Nàng siết chặt tay A Đệ, trong tâm tưởng lại hiện lên 12 chiến thuyền căng cờ vương dựng ngang sông Trương. A Đệ chớ sợ, A Tỷ vĩnh viễn sẽ ở bên đệ. Thiếu niên gật đầu, lần này A Tỷ quay lại phủ, không cần làm gì, chỉ cần chuyên tâm làm thê tử của Lận Tắc, đoạt lấy lòng tin của hắn là đủ. Nếu cần, đệ sẽ tìm cách truyền tin cho Tỷ, giờ không còn sớm nữa. A Tỷ đi thăm mẫu hậu đi, chấm còn phải đọc sách hôm nay. Tùy Điệt cúi đầu vâng dạ, hành lễ cáo lui. Tùy Lâm đưa mắt tiễn nàng qua song cửa, đợi cho đến khi kiệu rời khỏi cửa điện, Cần Chính mới vội vã triệu Trung quý nhân đi chuẩn bị 5 phần hộp cơm, không cần đựng đồ ăn, đem đến cho Vương Giản, Quảng Mạc, Trịnh Thanh, Ôn Trí, Từ Hoa, cứ nói là khẩu dụ của chấm, ban cho bọn họ dùng. Trung quý nhân lĩnh mệnh xuất cung, nhưng chưa đầy nửa canh giờ đã vấp ngã trở về, quỳ rạp trước mặt thiếu niên thiên tử, nức nở bẩm báo, lúc nô tài truyền khẩu dụ tới nơi, 5 vị thái y lệnh đã bị người của đại tư không mời đi, cả 5 đều đã nhập phủ tư không rồi. Cách chương.